ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 22, sừng sững ở đại địa phía trên. Thuần Dương Đạo Tôn, một tái có thể xưng truyền kỳ nam nhân. Bằng sức một mình đặt xuống Thuần Dương Cung một cái như vậy võ đạo thánh địa. Võ Lâm Chí Tôn Tu Vi đã từng vô địch thiên hạ. Cho dù là đạo Phật hai mạch, nhân gian hoàng triều, đối với hắn đều là vừa kính vừa sợ. Cái khác thánh địa, vô luận là đạo Phật ma tam mạch, vẫn là đao kiếm nhị tông, lại hoặc là vô sinh đạo, mặc môn, tiên cung. Đều là trải qua vô số tuế nguyệt ma luyện, lúc này mới hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Thành tựu võ đạo thánh địa, thanh danh của bọn hắn là thông qua nhiều đời cường giả cái sau nối tiếp cái trước mới tạo nên. Nhưng là Thuần Dương Cung khác biệt, cùng mặt khác thánh địa so sánh, Thuần Dương Cung chính là một tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi. Đạo Phật ma tam mạch không nói, chính là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống đạo thống, nội tình thâm hậu, vô sinh đạo cũng là từ đạo môn chia ra bộ phận. Đao kiếm nhị tông ở thượng cổ thời đại vừa mới lúc kết thúc liền sáng lập. Hơn nữa một mực kéo dài đến nay, mặc môn có cơ quan thành càng là cơ hồ đứng ở thế bất bại. Tắc Hạ học cung dựa vào nhân gian hoàng triều. Nghĩ đến đều là trường thịnh không suy, chỉ có Thuần Dương Cung, sở dĩ trở thành võ đạo thánh địa, thuần túy là bởi vì năm đó Thuần Dương Đạo Tôn quá ngưu bức, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, uy thế so bây giờ Đại Càn Thánh Thượng còn phải mạnh hơn không ít. Tối thiểu Đại Càn Thánh Thượng còn đang kiêng kỵ tông phái giới thực lực. Thuần Dương Đạo Tôn năm đó lại là quét ngang thiên hạ. Ngay lúc đó thiên hạ đệ nhị cường giả thậm chí ngăn không được hắn một chiêu. Hai người hoàn toàn không ở một cái phương diện bên trên. Đối với cái này Thuần Dương Đạo Tôn còn đặc biệt cảm khái qua. Bản tôn mặc dù là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không có nghĩa là bản tôn chỉ có đệ nhất thiên hạ thực lực. Mà là phương thế giới này cao nhất thành tựu, cũng bất quá là thiên hạ đệ nhất thôi. Cỡ nào trang bức một câu, nghe nói Thuần Dương Đạo Tôn nói xong lời này về sau. Nhất thời bị thời đại kia cơ hồ tất cả cường giả tối đỉnh vây công. Sau đó đám kia chí cường giả liền bị Thuần Dương Đạo Tôn một quyền một cái tiểu bằng hữu. Toàn bộ đều cho thu phục, mà Thuần Dương Cung võ đạo thánh địa địa vị cũng chính là ở sau trận chiến ấy thành tựu. Mà lúc này... Vị này truyền kỳ nam nhân đứng trước mặt mình, Trần Khuynh Địch làm như thế nào đáp lại? Hắn trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, "Where are you from?" Thuần Dương Đạo Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Khuynh Địch phát thệ đây là hắn lần thứ nhất ở trên người một người nhìn thấy nhanh chóng. Như vậy sắc mặt biến hóa, từ không rõ ràng cho lắm đến kinh ngạc hết sức, từ kinh ngạc hết sức đến không dám tin. Từ không dám tin đến kinh hỷ vạn phần, từ kinh hỷ vạn phần lại đến bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng như ngừng lại đồng hương gặp gỡ đồng hương cảm động bên trên, thiên vương cái địa hồ. Bảo tháp trấn sông yêu, có 102, ngoặc kép, Trần Khuynh Địch ngơ ngác nhìn vẻ mặt mong đợi Thuần Dương Đạo Tôn. Đột nhiên cứng đờ, có 102 câu tiếp theo là cái gì đồ chơi? Trần Khuynh Địch phát thệ chưa từng có một khắc như vậy hối hận lúc trước không có học tập cho. Rồi, ân, thấy Trần Khuynh Địch không có trả lời ngay đi lên. Thuần Dương Đạo Tôn lại là sững sờ. Chợt dò xét tính mở miệng. Trung Quốc thặng dư định lý chứng minh phương pháp. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thuộc sao? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép. Vật lý kiểu gì cũng sẽ a. Newton ba đại định luật đơn giản như vậy tổng không phải không biết a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, cuối cùng, Thuần Dương Đạo Tôn rốt cục lộ ra một phần lý giải bộ dáng. Tiểu đệ đệ, ngươi xuyên Việt trước hẳn là còn ở sơ trung a. Thực sự là làm khó dễ ngươi. thụ khổ nhiều như vậy. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, hỗn chướng, lão tử xuyên Việt trước đại học đã sớm tốt nghiệp đã nhiều năm. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Khuynh Địch lập tức phản ứng lại. Đáng chết, làm sao quên, Thuần Dương Đạo Tôn là cái đại học bá a. Nếu không cũng làm không ra một bộ kia. Tông sư chạy nước rút 100 ngày. Chính đầy đầu tức miệng mắng to, Trần Khuynh Địch đột nhiên dừng lại. Trong đầu mình thanh âm hắn giống như nghe được a. Nhìn một chút Thuần Dương Đạo Tôn, thấy hắn vẫn như cũ khuôn mặt thương hại. Trần Khuynh Địch thử nghiệm ở trong lòng mắng hắn hai câu. Hắn cũng là không phản ứng chút nào. Nói như vậy hắn hẳn không phải là có thể nghe được bản thân tất cả tiếng lòng. Nói cách khác, một giây sau, nghĩ thông suốt tất cả, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Hai mắt hiện ra giọt nước mắt. Thuần Dương ca ca, vốn dĩ nghĩ giả bộ nai tơ lắc lư một lần đối phương. Kết quả ca ca hai chữ vừa mới nói ra liền bị bản thân chán ghét. Một trận lòe loẹt thao tác xuống tới, Trần Khuynh Địch cũng coi như ổn định tâm thần, đè xuống nhìn thấy cái thứ hai xuyên Việt giả kích động. Mà đổi thành một bên, Thuần Dương Đạo Tôn tựa hồ cũng hồi phục thần trí, suýt nữa quên mất chính sự. Thời gian có hạn, ta liền không cùng đồng hương ngươi miệng gặm. Cái này Thuần Dương Đạo Tôn còn giống như là cái người Đông Bắc đầu tiên có thể nhìn thấy ta, đã nói lên ngươi hẳn là cũng nhìn thấy bị ta trấn áp cái kia thiên ngoại tà thần. Tên kia kỳ thật còn thật có ý tứ, cũng là ta cho Thuần Dương cung hậu bối chuẩn bị thí luyện. Không nghĩ tới thế mà bị ngươi cho gặp, bất quá vừa vặn, ngươi tới tiêu diệt hắn tốt rồi. Ta tới, ngươi xác định? Trần Khuynh Địch có chút quên tâm. Cái này thiên ngoại tà thần cùng mình ở Tây Cương Đạo gặp cái kia cũng không đồng dạng. Bất kể là uy thế vẫn là khí tức, đều muốn viễn siêu cái sau. Yên tâm, đương nhiên sẽ không để cho ngươi vô duyên vô cớ đi cùng người ta liều mạng. Thuần Dương Đạo Tôn mỉm cười, cái kia thiên ngoại tà thần vị trí phong ấn kỳ thật cũng là ta cho Thuần Dương cung lưu lại to lớn nhất át chủ bài. Tiếp xuống ta liền dẫn ngươi đi gặp mặt nó. Nói đến đây, Thuần Dương Đạo Tôn trên mặt cũng lộ ra một bộ thần sắc kiêu ngạo. Nói thật, ta từ vừa mới xuyên qua tới cái kia sẽ vẫn tại cấu tư. Thẳng đến tu vi đại thành mới chính thức đem món đồ kia cho chế tạo xong. Dùng kia thiên ngoại tà thần tinh hoa quẩn dưỡng vạn năm. Hiện tại hẳn là chân chính đạt tới được đỉnh phong. Cứ kéo dài tình huống như thế, đầy đủ giúp người tiêu diệt cái kia tà thần. Thuần Dương cung kiện thứ hai trấn cung chi bảo. Thuần Dương Đạo Tôn một tiếng quát nhẹ. Chợt Trần Khuynh Địch đã cảm thấy một cỗ đại lực rơi vào nhục thân của mình bên trong. Toàn thân đông tại thời khắc này tự chủ chuyển hóa. Thế mà trực tiếp hóa thành thuần túy nhất nguyên thần chi lực. Hóa thành một đạo bóng người màu vàng ống bị Thuần Dương Đạo Tôn từ nhục thân bên trong rút ra. Xuyệt xuyệt, quả nhiên là đi được nhục thân kim đan con đường. Xem ra ngươi cũng đi qua Thuần Dương bí cảnh. Đi theo ta, Thuần Dương Đạo Tôn lôi kéo Trần Khuynh Địch hóa thân nguyên thần quang ảnh trực tiếp chìm xuống. Thế mà rơi vào trận pháp không gian trong lòng đất. Một trận trời đất quay cuồng về sau. Trần Khuynh Địch liền đi tới một chỗ hoàn toàn mới không gian. Đầy trời hắc vụ tràn đầy ở trong không gian, nhưng ở trong hắc vụ nhưng lại có một chút kim quang. Tới gần xem xét, đó là một tôn đỉnh thiên lập địa, giống như núi cao to lớn khôi lỗi. Khôi lỗi hiện ra dáng vẻ hình người, vật liệu thì là xanh trắng đỏ xen nhau kỳ dị kim loại. Phía trên khắc đầy đủ loại phù văn. Phù văn lại liên kết thành nguyên một đám trận pháp cường đại. Mà ở cự nhân ngực thì là một cái tựa hồ là thao tác dùng kiểu cởi mở không gian. Từ cái này kết cấu đến xem, Trần Khuynh Địch quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đắc ý Thuần Dương Đạo Tôn. Khụ khụ, thế nào? Bản tôn có nghiêu bước hay không? Nghiêu bước,